Chương 392, Phúc Khí. Khi đó Từ tiểu thư mở miệng càng thêm gian nan, nàng nguyên bản muốn mượn uống trà thời điểm che biểu tình tỉnh một chút, bưng lên khi như là khí lực chống đỡ hết nổi, một tay còn lại cũng thò lại đây, hai tay nâng, lại chậm chạp không đi bên miệng đi, lần đó, ta không thấy Lô nhị tiểu thư. Vốn nên kinh ngạc địa phương, hai người lại ăn ý trầm mặc, chờ nàng nói tiếp. Từ tiểu thư nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không thể mở miệng. Thẩm Thanh Lan trong lòng càng ngày càng bất an, nàng đã kết luận Lô nhị tiểu thư không phải sinh bệnh, nhưng vô luận là cái gì, đều là của người khác riêng tư, cho dù là gièm pha, là âm mưu, cũng đều không có quan hệ gì với tự mình, làm gì buộc một người khác tiết lộ đâu. Nàng cười đem lời nói chuyển hướng, mà thôi, vậy thì chờ Lô nhị tiểu thư lành bệnh sau lại nói thôi. Từ tiểu thư, ngươi cổ tay háo hoa văn thật xinh đẹp, của ngươi thêu sống thật tốt. Diêu thái thái nhíu mày bật cười, túi đầu. Uống trà, không dấu vết lắc lắc đầu, tựa hồ còn như có như không thở dài. Từ tiểu thư lại như chút được gánh nặng, bận điệu đáp, không phải chính ta thêu, ta nào có tay nghề này, đây là Thiên Châm Phường thêu sống. Thẩm tiểu thư có thể còn không biết Thiên Châm Phường, đây là Hội Châu rất nổi danh một phòng thêu phường, tú nương tay nghề một cái thi đấu một cái khó lường. Bởi vì có các nàng, Hội Châu cô nương không yêu thiêu thừa may vá, dù sao cũng muốn bị so đi xuống. Thẩm Thanh Lan ra vẻ kinh ngạc, còn có loại sự tình này là có lai lịch gì sao? Tất nhiên là có đại lai lịch, nghe nói Thiên Châm Phường đại tú nương là nguyên lai trong cung còn công cục cô, chuyên cho thiên gia làm xiêm y thì nguyên lai như vậy, được trong cung cô, như thế nào đến Hội Châu? Từ tiểu thư lắc đầu, vậy thì không được biết rồi, có lẽ là phạm vào sự tình. Bị trục xuất cung đi mặc kệ như thế nào ra cung, kia tay nghề là không phải nói, bằng không, trong cung có thể muốn nàng thẩm. Thanh Lan tuy rằng cũng không quá nhiều trông cậy vào một cái hơn 10 tuổi tiểu thư có thể so phường trong tú nương nói ra nhiều hơn chân tướng, nhưng nghe nàng câu ăn nói bừa bãi sau, vẫn cảm giác thất vọng. Nàng tùy ý gật đầu phụ họa, đúng a, tay nghề không phải nói. Diêu thái thái gặp Thẩm Thanh Lan không hỏi tới nữa Lô nhị tiểu thư bệnh tình. Nàng cũng theo đó dừng tay, lại dẫn hai người đi trong vườn chuyển chuyển, từ tiểu thư tựa hồ có chút câu thúc, nghị khen không dám khen dáng vẻ nhường Thẩm Thanh Lan mười phần kinh ngạc, cái này có cái gì không thể nói đâu. Lại trở lại trong phòng, ăn hội điểm tâm, từ tiểu thư ngồi không yên, vài lần nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan trước là chỉ làm như không thấy, nàng cùng từ tiểu thư lần đầu gặp mặt, trên cơ bản chưa nói tới giao tình. Người ta cái này muốn nói còn hưu thái độ thật sự là không hiểu thấu, nhưng liên tục vài lần sau, ngay thẳng tính tình nàng liền không nhịn được, cười hỏi, từ tiểu thư có chuyện, nói thẳng không ngại. A, không có việc gì. Từ tiểu thư cười ngượng ngùng, ta chính là hỏi một chút, Thẩm tiểu thư khi nào trở về, hai ta một đạo tựa hồ sợ Thẩm Thanh Lan cự tuyệt, lại lập tức giải thích, hai ta phương hướng giống nhau, khả đồng đường mà đi, trên đường cũng nói một chút lời nói. Thẩm Thanh Lan vừa nghe cái này liền càng không giải thích được, như vậy trước mặt chủ hộ nhà nói chuyện, không phải là giật dây chính mình cáo từ sao? Nàng liền là thật sự nghĩ cùng chính mình kết giao bằng hữu, nghĩ thừa dịp cùng đường trò chuyện thân cận hai phần, cũng không thể hảo cảm. Huống chi, Thẩm Thanh Lan lần này tới, còn có lời nói muốn hỏi một chút Diêu thái thái, không nghĩ liền như thế rời đi. Nàng hơi hơi trầm ngâm, chuẩn bị cự tuyệt. Không nghĩ Diêu thái thái nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta còn muốn lưu hai người các ngươi nhiều chơi đâu, từ tiểu thư liền vội vã đem Thanh Lan cướp đi, cũng thế, các ngươi đều là tiểu cô nương, mới quen đầu cơ, hảo hảo trò chuyện, thân cận một chút cũng tốt. Cái này, là tiễn khách Thẩm Thanh Lan chỉ phải cùng từ tiểu thư cáo tử, đi ra ngoài. Thẩm tiểu thư, ta ngươi cùng xe, trò chuyện nhi. Đến xe ngựa trước mặt, từ tiểu thư không lên nhà mình xe, vẫn đứng ở Thẩm Thanh Lan bên người bất động. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cũng tốt. Từ tiểu thư thỉnh, người đều tại trước mắt, cũng không thể cự tuyệt đi, nói thật, nàng cũng rất tưởng nghe một chút từ tiểu thư sẽ nói cái gì. Lên xe, dù sao cũng phải nói chuyện, Thẩm Thanh Lan không đổi, nàng chờ đối phương mở miệng, nếu là chủ động tới, tất nhiên có chuyện trọng yếu, ai gây ai biết. Ngày đó tại Lô Phủ, không có nhìn thấy Thẩm tiểu thư, thật là đáng tiếc. Quả nhiên, từ tiểu thư mở miệng trước, ta tiểu tự Yên Vân, năm nay 15. Thẩm Thanh Lan lực kinh, không nghĩ đến từ tiểu thư so với chính mình còn nhỏ, nhưng này vóc người đã cao hơn chính mình một mảng lớn, không khỏi sinh chút hâm mộ, nàng cười cười, cũng nói chính mình tuổi cùng tên, có qua có lại mới toại lòng nhau, đây cũng không phải là bí mật gì. Từ Yên Vân cũng kinh ngạc đánh giá nàng, nguyên lai ngươi so ta lớn một chút. Ta đây sau này gọi ngươi tỷ tỷ đi. Thẩm Thanh Lan, khó hiểu nhớ tới một cái khác nhiều ra đến muội muội Mạnh Thư Nhàn. Kéo gần quan hệ sau, Từ Yên Vân nói chuyện lại thân thiện rất nhiều. Thẩm Ti Ti, ta nhìn ngươi cùng Diêu Thái Thái trò chuyện với nhau thật vui. Nếu không phải ta biết ngươi là vừa đến, Diêu Thái Thái được bao nhiêu năm không rời đi Hội Châu, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đã sớm nhận thức đâu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, người và người chú ý duyên phận, ta cùng với Diêu Thái Thái lần đầu gặp mặt liền cảm thấy tính cách hợp nhau, đây cũng là duyên phận đi. Từ Yên Vân lập tức gật đầu, cũng không phải sao, ta liền rất tin duyên phận này, ta cùng Thẩm Ti Ti lần trước bỏ lỡ, hôm nay lại gặp nhau, đây cũng là duyên phận. Ta trong nhà chỉ có ta cùng hai cái huynh trưởng, từ nhỏ cô đơn, về sau cùng Thẩm Ti Ti lui tới, liền không tịch mịch. Thẩm Thanh Lan lại lần nữa im lặng, hai ta có quen như vậy sao lại nói, ngươi không phải cùng Lô Nhị tiểu thư luôn luôn hảo giao tình sao được, trên mặt vẫn là cười, vậy thì thật là tốt, ta tại Hội Châu cũng không có khác tỉ muội. Liền giao tình đề tài này, Từ Yên Vân nói liên miên cằn nhằn nói một đường, nhiều là nói chính nàng ra sự tình. Thẩm Thanh Lan bởi vậy lý giải đến từ gia trạng thái, từ đại nhân thích nữ sắc, ở nhà nhất thê ngũ thiếp, từ Yên Vân xuất từ chính thất thái thái, trưởng tử từ Minh Hiên cùng thứ tử từ Minh Ngọc thì đều xuất từ thiếp thất. Thẩm Thanh Lan từ Yên Vân trong lời nghe ra từ gia phân tranh không ngừng, nghĩ từ Yên Vân mẹ con ở nhà nhất định địa vị xấu hổ, còn muốn an ủi nàng hai câu, liền nghe nàng cười khen khởi cái này cùng cha khác mẹ nhị ca. Ta nhị ca lớn tốt, học vấn cũng tốt, đối ta đặc biệt tốt, bình thường phụ mẫu đối ta nghiêm khắc, ta nếu là không cẩn thận làm việc gì sai, ta nhị ca liền sẽ che chở ta, Hội Châu không ai không thích hắn. Thẩm Thanh Lan cũng vì nàng cao hứng, nói, đây là phúc khí của ngươi. Trong lòng cũng tưởng niệm khởi chính mình hai cái ca ca, âm thầm ảo não chính mình ngày hôm qua tin viết được quá ít, không có nhiều lần dặn dò đại ca uống ít rượu, không để cho nhị ca đừng thức đêm đọc sách, cũng không có viết như thế nào cũng không đủ. Về nhà tiếp tục viết thư. Bên cạnh Từ Yên Vân không biết nàng này đó tâm tư, hứng thú bừng bừng nói, ta nhị tẩu mới có phúc khí đâu. Thẩm Thanh Lan không có gì hứng thú đàm luận người ta huynh trưởng, qua loa gật gật đầu, chắc hẳn ca ca ngươi tẩu tẩu sẽ thập phần ân ái.